Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 650, Hải Thần Trả Thù. Chương 650, Hải Thần Trả Thù, Bỉ Bỉ Đông, Hải Thần Thần Điện. Hải Thần phẫn nộ mà không cam tâm gầm thét lên. Đấu La Đại Lục quyết chiến. Hải Thần quả quyết không có khả năng xem Bỉ Bỉ Đông diệt đi chính mình Hải Thần Đảo. Giết chính mình Hải Thần Thần Bộc, bởi vì hắn là tín ngưỡng thành thần người. Hải Dương, Hải Hồn Thú đối chính mình tín ngưỡng là chính mình lực lượng nguồn suối. Sở dĩ Hải Thần Thần vị có thể trở thành chủ thần giữa nhất cường thần. Đây hết thảy cũng bắt nguồn từ ba tắc tây này đó thành kính người tín ngưỡng. Kia vị tồn tại, tại thần giới cùng Đấu La Đại Lục giữa thiết trí cách ly. Thần giới quy củ bị triệt để thực hiện. Thần không cách nào tự mình hạ giới. Tại nhìn đến chính mình tại thế gian người phát ngôn ba tắc tây sắp chết tại An Nguyệt cùng Thiên Trọng Hoàng liên thủ vây công chi hạ, Hải Thần cũng không lo được cái gì. Hắn liên hệ ba tắc tây Hải Thần võ hồn, đem chính mình ý thức buông xuống tại ba tắc tây trên người. Không nghĩ đến, này cũng không phát động hắn giam cầm. Hải Thần cũng yên lòng thao túng ba tắc tây thân thể đi đối kháng Bỉ Bỉ Đông bọn họ. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông sử dụng một loại có thể uy hiếp thần ngọn lửa, làm Hải Thần vô cùng kiêng kỵ. Vì không dẫn lửa thiêu thân, Hải Thần bị ép gián đoạn chính mình cùng thần hồn liên hệ. Mà Bỉ Bỉ Đông thì làm đám lửa này vô tận đốt đốt chính mình thần hồn cùng thần khí. Ba tắc tây chết, Hải Thần tín ngưỡng tại Đấu La thế giới giữa bị triệt để chèn ép. Này là đào Hải Thần cây a. Cái này khiến Hải Thần tức giận không thôi. Nếu như không là kia vị thiết trí cấm chế, cấm chỉ chư thần tự mình buông xuống Đấu La Đại Lục, Hải Thần đã sớm bản thể buông xuống Đấu La Đại Lục, lấy vô tận mênh mông thần uy, nhất cử dẹp yên võ hồn điện để tiết chính mình mối hận trong lòng. Hắn tồn tại, cho dù là hiện tại thần giới năm đại thần vương cũng vì đó cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng là, nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Chính mình đường đường một cái Hải Thần, thần bộc bị hạ giới một cái cực hạn Đấu La cấp giết. Đạo trường bị nàng cấp dương, tín ngưỡng còn bị nàng cấp chèn ép. Mấu chốt hắn còn bắt nàng không cái gì biện pháp. Hải Thần nghĩ khí tiết, nhìn hướng võ hồn điện, lại phát hiện kia bên trong vậy mà tại tiến hành một trận thần khảo. Thiên sứ sáu cánh chi thần thần khảo. Thiên sứ chi thần đã vẫn lạc đã lâu. Trước mắt thần vị bỏ trống. Nhưng là thiên sứ thần thần vị vẫn như cũ thực hiện thiên sứ chi thần nguyện vọng. Tại nàng đời sau giữa tìm thích hợp người thừa kế. Nghĩ không ra như vậy nhiều năm trôi qua, thiên sứ chi thần người thừa kế cũng ra tới a. Hải Thần nhìn hướng thiên sứ chi thần người thừa kế thời điểm, lập tức giật nảy mình. Này nào chỉ là thích hợp thiên sứ chi thần người thừa kế. Đây quả thực là vạn cổ không một thiên tài a. Thiên sứ sáu cánh chi thần liền có thể đạt tới chủ thần cảnh giới, nếu như thiên sứ 12 cánh chi thần đâu, kia chỉ sợ có thể kéo theo toàn bộ thần vị tấn cấp đến thần vương cảnh giới. Này cũng không là một chuyện tốt a. Đối với thần vương tới nói, thần giới ủy ban quyền lợi 5 người phân đã đủ nhiều. Ai hy vọng tại thêm vào tới một người đâu. Đối với Hải Thần, thậm chí Hải Thần chi hạ một cấp thần, hai cấp thần, ba cấp thần, tới nói, ai hy vọng chính mình đầu bên trên nhiều đứng một cái nương đâu. Tại tăng thêm Hải Thần suy tính, này cái thiên sứ chi thần người thừa kế lại là Bỉ Bỉ Đông nữ nhi. Hắn mặt đều không nhịn được, Bỉ Bỉ Đông Hải Thần suy tính không ra nàng là Trung Yên người thừa kế. Chỉ cho là hạ giới một cái cùng loại với An Nguyệt này loại tự đại đến nghĩ muốn tự nghĩ ra thần. Vị người, hắn cũng không lo lắng, cũng không sợ, nhưng là thiên nhận tuyết này cái thần nếu thượng giới. Kia hắn cũng đừng để trả thù võ hồn điện. Không được không được, không thể để cho nàng thuận lợi thành thần. Hải Thần hai mắt khẽ híp một cái. Hắn quyết định đi tìm thần giới ủy ban giữa. Cùng chính mình quan hệ coi như là qua được Tu La Thần. Hải Thần trước vãng Tu La Thần điện đem cái này sự tình báo cho Tu La Thần. Cuối cùng, Hải Thần càng là đưa ra muốn cùng Tu La Thần liên thủ ngăn cản. Tu La A, nếu như làm này cái nữ nhân thuận lợi thành thần lời nói. Như vậy thần giới đem nhiều một vị thiên sứ chi thần thần vương A. Vạn nhất này cái thần vương nếu như bị hủy diệt lôi kéo đi qua lời nói. Hải thần nói, Tu La thần hai tay thả lỏng phía sau. Lắc đầu nói, can thiệp hạ giới thần thần khảo. Này có vi quy chế. Ta thân là chấp pháp chi thần. Há có thể lấy thân phạm pháp đâu. Hải thần nói, Tu La, người cũng đừng quên, võ hồn điện cùng ngươi cũng là có khúc mắc. Ngươi thấy vừa mắt thừa kế người, đường tam cuối cùng là như thế nào lưu lạc đến tận đây? Còn không phải võ hồn điện cái kia Bỉ Bỉ Đông làm sao? Tu La nói, ngươi lại như thế nào can thiệp hạ giới đâu? Kia vị thiết hạ cấm chế, liền chúng ta năm đại thần vương liên thủ đều sẽ bị cầm cố lại. Ta đã thử qua. Hải thần nói, mặc dù không cách nào rõ ràng hắn vì cái gì muốn hạn chế chúng ta chư thần hạ giới. Nhưng là hắn cũng không phải là hoàn toàn cấm chỉ chúng ta hạ giới. Ta tại đại lục bên trên có một cái thần bộc, nàng võ hồn liền là hải thần, thuộc về ta một tia hồn phách. Ta chính là mượn dùng này đạo hồn phách tới can thiệp hạ giới. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Lại nói, chúng ta chỉ là can thiệp thiên sứ thần khảo. Tại thiên sứ thần thi đậu mà thêm điểm liệu mà thôi. Thiên sứ thần điện tại thần giới lại không tại Đấu La đại lục. Tu La nhàn nhạt nói. Hải thần, cái này sự tình ngươi làm ta không nghe thấy. Cũng làm ta không thấy được. Ngươi đi xuống đi. Không muốn tại cầm cái này sự tình tới phiền ta. Hải thần mỉm cười. Sau đó lui ra. Bằng vào hắn cùng Tu La như vậy nhiều năm giao tình. Hắn cũng biết Tu La thần ngụ ý. Hắn ngụ ý liền là, ta là Tu La thần, thần giới chấp pháp chi thần, thân phận sở tại khó thực hiện cái này sự tình. Ngươi đây, cái này sự tình ngươi chính mình đi làm, ta coi như không thấy được. Có Tu La thần này nhất trọng bảo đảm lúc sau. Hải thần mỉm cười, lưu quang nhất thiểm, trước vãng thiên sứ thần điện, cái này cũng liền là chết đi chi thần đáng buồn chỗ. Bọn họ vẫn lạc, nhưng không có thích hợp người thừa kế. Thần vị như cũ tại truyền thừa, nhưng là thần vị lại tùy ý thần giới chư thần bài bố. Thiên sứ chi thần nếu như còn sống, ai có thể tùy tiện đi can dự nàng thiên sứ chi thần thần khảo đâu? Tại nguyên tắc giữa, thiên sứ thần cửu khảo muốn như vậy dơ bẩn. Tại thiên sứ thần khảo hạch giữa, chứng minh mình thích đường tam. Từng bước một có thể giết chết đường tam quá trình bên trong thả hổ về rừng. Cuối cùng tại cửu khảo giữa. Bởi vì địch nhân mà luân hãm. Tân nhiệm thiên sứ chi thần. Biến thành hải thần. Tu La thần người thừa kế bàn đạp. Này có thể nói không có thần giới ở sau lưng thao tác sao? Nếu không. Nếu như thiên sứ chi thần không có vẫn lạc. Nàng lại làm sao có thể cấp chính mình sau lưng như thế bẩn thỉu khảo hạch đâu? Nàng cho dù đối chính mình hậu bối tại không cảm giác, bồi dưỡng là chính mình thiên sứ thần thừa kế người, cũng không có khả năng bồi dưỡng chính mình người thừa kế trở thành người khác bàn đạp. Coi như vậy làm, cái này là nhà mình chuyện xấu. Này loại chuyện xấu sao có thể xuất hiện tại người khác thần khảo giữa đâu? Cái này sự tình, chỉ có một lời giải thích, kia liền là hải thần A. Làm thiên nhận tuyết tại thần khảo quá trình bên trong, đem đánh bại đường tam chấp niệm từng bước chuyển hóa thành đối đường tam yêu thương. Dùng cái này tới nhiều lần làm đường tam chạy thoát, càng là thông qua dơ bẩn thủ đoạn vặn vẹo thiên sứ thần cửu khảo. Làm nàng thuyết minh chính mình tâm ý vì đại giới. Trở thành thiên sứ chi thần. Cần biết, Hồ Liệt Na cùng thiên nhận tuyết đều có đánh bại đường tam chấp niệm. Nhưng là chỉ ít Hồ Liệt Na là tại sát lục chi đô giữa cùng đường tam cùng sinh tử cùng chung hoạn. Nạn lúc sau mới yêu thượng đường tam. Nhưng là thiên nhận tuyết có làm nàng yêu thượng đường tam cơ sở sao? Đáp án là không có. Duy nhất giải thích liền là thiên nhận tuyết là tại thần khảo giữa luân hãm. Hải thần đồng thời thao túng hải thần thần khảo cùng thiên sứ thần khảo. Tại thiên sứ thần khảo giữa. Làm thiên nhận tuyết yêu thượng đường tam. Thậm chí luân hãm. Tại hải thần thần khảo giữa. Đem thiên nhận tuyết xã tử trực tiếp cấp đường tam. Hải thần như vậy nghĩ nói rõ cái gì vấn đề đâu. cấp chính mình người thừa kế lập uy. Đường Tam mị lực là vô cùng, liền hắn địch nhân đều sẽ không tự chủ yêu thượng Đường Tam. Thứ hai, liền là đem địch nhân bồi dưỡng làm chính mình người thừa kế bàn đạp. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.